cao cao đến cửa sổ. Có hai người hôn nhau. Đường phố ơi, hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi mặt trận bình yên, anh linh về thăm phố, cô gái vừa tan ca, họ hẹn nhau và chờ nhau cùng khát khao hạnh phúc. Họ đón nhau rồi mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Khi tạm biệt mùa xuân, anh linh về biên giới, cô gái vào ca ba, họ tạm xa từng ngày qua, càng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy, đơn sơ mà thắm nồng tình yêu của người lính lặng sau những trái bọng. Tạm biệt rồi vẫn đong những nụ hôn. Tình yêu của người lính lặng sâu những trái bọng. Tạm biệt rồi vẫn đong.